trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay chúng ta có nhân duyên gặp nhau trong cái ngày tu một ngày an lạc đó quý vị. Và quý vị Phật tử biết là hôm nay là ngày Chủ nhật, thì thường là Chủ nhật ở ngoài đời là ngày Chủ nhật, nhưng mà ngày Chủ nhật lại là cái ngày tu của chúng ta, nó ngược lại, nên tu không có ngày Chủ nhật. Nó lạ, còn ở ngoài đời ta có ngày Chủ nhật, ta có ngày lễ, tu cũng không có ngày lễ. Mà chính những ngày lễ, ví dụ như lễ Vía A Di Đà, mình lại là tu nhiều hơn, Phật tử đi đông hơn, phải không? Như vậy là chính những cái ngày lễ, những ngày Chủ nhật, thì những cái ngày đó người ta nghỉ thì mình lại tu. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là mình tu không có ngày nào nghỉ chứ. Ông quý vị, do tu không có ngày nào nghỉ hết, liên tục thì nó cũng bị mỏi, bị mệt, phải không? Do đó nên có những kỳ an cư kiết hạ của chư tăng đó. Cái đó là người ta, cái máy người ta chạy liên tục thì người ta mới mệt. Còn cái chiếc máy mình không có liên tục đâu quý vị. Máy mình chạy cả làng tàn lèn tèn à, nên không có sao, không cần phải an cư kiết hạ vậy đó. Đối với Phật tử mình, tại vì cái máy mình có lúc chạy lúc không, lúc chạy lúc không, là nghỉ hoài, nghỉ nhiều cũng chạy, nên đâu cần phải nghỉ ngơi bảo dưỡng như máy, phải không? Ví dụ như là sáng mình ra quý vị, mình tu tới chiều tối thì nó chạy ngày, phải không? Nhưng mà đâu phải vậy đâu. Một tháng có hai ngày mình đi đạo tràng, thì trong một cái tháng hai ngày mình đi đạo tràng đó là hai ngày mình chạy từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, còn lại 28 ngày kia bắt đầu mình cho máy mình nó nghỉ, chạy rô đai không mà, chạy từ từ tà tà vậy ha, tới đâu hay tới đó, phải không? Do đó mà chúng ta khó vượt qua những cái hoàn cảnh vì chúng ta không có đủ cái đạo lực, do mình tu không có liên tục. Ví dụ như cái gì á, mình mà tạo ra một cái sức nó liên tục, nó tạo thành cái sức mạnh. Mà sức mạnh này là sức mạnh của nội tâm. Giống như là cái đường đời mình trượt xa, nó trượt dài quá, bây giờ mình tu là một quá trình bắt đầu mình thắng. Như vậy á, thì cái đường tu của mình á quý vị, nó ngược lại với cái đường đời. Do khi cái người đường đời mà từ trên mình nó chảy xuống, nó lao dốc xuống rồi, tất nhiên là bao nhiêu cái thói quen ở trong cái đời sống này, quen ăn, quen ngủ, quen mặc, quen tư duy, quen nghĩ ngợi, quen tham lam, quen ích kỷ, tận hận thù tật đố, quen vân vân một cái, nó lao theo cái đường đời đó. Bây giờ mình muốn quay lại con đường đạo, tức là mình hoàn toàn mình đi ngược lại hết. Ví dụ như ai mà có học, mà quý vị lên cấp 2, cấp 3 mình biết cái chiều của cái vector, nhiều chiều cái mũi tên nó bắn đi về phía trước, bây giờ mình muốn quay cái mũi tên nó quay lại thì đâu phải tự nhiên quay lại đâu. Nếu ai mà đã từng có chạy xe mình biết á, có nghĩa là muốn quay đầu xe lại thì trước hết là mình phải giảm cái tốc độ của cái xe. Ví dụ như mình từ xưa mình đã lao theo cái chiều này của xe rồi, là mình chạy vung vút vù vù vù á, cái đi ngang cái mình gặp hình tượng của Đức Phật, bắt đầu mình mới quay lại đi về phía phương Phật. Như vậy thì muốn quay cái xe đầu xe trở lại quý vị, có nghĩa là hồi đầu á thì chúng ta phải có những cái bước thắng, thắng xe mới quay đầu, chứ không thắng xe quý vị á quạch cái cua quay lại một cái ông văng xuống đường sao, phải không? Như vậy thì mình phải thắng cái xe lại từ từ rồi mình quay đầu lại bắt đầu nỗ lực mà chạy ngược á quay lại. Thì cái thời gian mà mình muốn quay đầu lại, mình phải thắng cái con đường ác. Mà muốn thắng là phải thắng cái rầm, cái nó lật xe sao. Bắt đầu chúng ta phanh từ từ, có nghĩa là nhấp thắng. Chúng ta nhấp thắng, nhấp từ từ cái thắng đó, rồi từ từ mình mới quay về lại được, phải không? Như vậy thì cái con đường đạo của chúng ta đó, có những người đó quý vị là quay lại luôn, người ta chạy trên cái con đường đạo, chạy ngược với cái đường kia. Và có những người người ta quay lại không được quý vị, bắt đầu người ta thắng cho nó bớt thôi, thắng từ từ, bắt đầu người ta nạp cái số ve, ta ve lại, ve lại được chút xíu cái bắt đầu á, ta chạy tới ta ve lại thì nó cũng tới, chứ không phải là không quý vị, nhưng mà nó tới chậm, phải không? Như vậy thì mình ở đây là mình coi là mình thuộc cái loại là cái xe nào, à quý vị, như vậy thì mình thuộc loại cái xe nào thì lúc đó mình mới biết là mình về được cái nơi nào. Như vậy thì cái trên mà đồi cao quá đó, mà nếu mình ve lại cái kiểu đó quý vị, lên đồi nổi không? Ví dụ như cái cảnh Phật là cảnh trên cao nè, mình phải chạy lên, nó bò lên gần chết luôn, mà đằng này mình cứ nỗ lực mà mình ve lại, ve lại, ve lại, à như vậy á, mà lỡ mà đứt thắng cái một nó lao đầu ngược về xuống ở dưới kia, đúng chưa? Như vậy á, thì cái xe của mình á, là cái xe đời nè, mình đã chạy nó quen rồi. Như vậy là muốn chắc ăn nhất là mình phải quay đầu ngược về lại á, mình mới đi lên, thì lúc đó mình mới về cái phương Phật. Còn bây giờ mình thắng lại, rồi mình ve lại, ve lại cái hồi mình chạy tới, rồi mình ve lại, vậy biết chừng nào mà về với phương Phật được, phải không? À, như vậy á, thì có một cái đạo lý ở trong này, là cái đạo lý của cái người mà cầm trên cái chiếc xe đời này chạy nè quý vị. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái đạo lý này, thì lúc đó chúng ta quay về con đường Phật rất là nhanh, chạy tiến tới rất là thuận lợi. Còn nếu mà chúng ta không ấy thì chúng ta không thuận lợi đâu, phải không quý vị? Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta nhân cái này để chúng ta chia sẻ với nhau cái đề tài là đạo lý của người lái xe A Di Đà Phật. Như vậy là chiếc xe này không phải là chiếc xe bình thường ngoài đời, mà chiếc xe này là cái chiếc xe đạo quý vị. Mình trên cái chiếc xe đời thì mình lao về phía trước, nhưng mà mình sẽ đổi chiếc xe đời này thành chiếc xe đạo, phải không quý vị? Thì mình mới chạy ngược qua lại, chứ mình đem về đạo mà mình không đổi chiếc xe đời này, mình cứ lấy chiếc xe đời đó mình cứ chạy về cái hướng đạo không thì làm sao mà tới được, phải không? Mình không thể lấy cái chiếc xe đời đó mà mình chạy về cái phương đạo được. Nếu mình lấy chiếc xe đời mình chạy về cái nẻo đạo thì đạo biến thành đời. Còn mình lấy chiếc xe đời này mình đổi thành xe đạo, mình lao trên cái đường đời này quý vị, đời thì nó thành đạo. Như vậy thì chúng ta chia ra là hai cái phần. Phần thứ nhất là cái xe này vẫn lao về hướng đời. Phần thứ hai nữa là cái xe này là chạy ngược về hướng đạo. Nó có hai phần nha. Bây giờ cái phần thứ nhất là cái xe vẫn lao về cái hướng đời. Như vậy chiếc xe mình là chiếc xe đời, mà trong cái đời nó có chứa đầy đủ các nghiệp của đời trở thành cái tập quán nghiệp. Bây giờ ví dụ như chúng ta là hay là thích hút thuốc đi, rồi thích uống rượu, thích đánh số, thích đánh đề, thích đánh cờ, thích đánh bài. Nó lao trên cái chiếc xe đời này, cái gì mình cũng thích hết á, thích ăn, thích uống, thích mặc, thích nghỉ, nó lao trên cái chiếc xe đời này. Bây giờ chúng ta biết tới đạo đó quý vị, mình biết là mình lao chiếc xe đời này rồi á, thì mãi mãi mình quần ở trong cuộc đời này, biết ngày nào ra quý vị. Đường đời muôn dặm muôn vạn dặm, biết bao giờ mà thoát ra khỏi bảy cẩm rừng quang, bao giờ hết nỗi quán than, bao giờ đi đến cung vàng ngọc châu, đó là chỗ đài lầu Phật ngự, biết bao giờ mà xử ký mới bia tên, cư trần được đạo thì nên, cư trần nhiễm trược thì nằm bên hồng trần. Như vậy chiếc xe đời này mình cứ lao mãi mãi về phía trước như thế này, với bao tham sân si tật đố mê say đó. Bây giờ mình muốn quay về nghèo đạo mà mình không quay đầu quay lại quý vị. Nên có những người tu họ không quay đầu ngược quay lại, mà họ cứ lao trên cái đường đời. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong trần luôn quý vị, vẫn đi trong cái cuộc trần này, nhưng mà chúng ta đổi cho chiếc xe. Chúng ta đổi chiếc xe, tất nhiên chiếc xe ban đầu chúng ta là cái chiếc xe đời. Bây giờ chúng ta trở thành một chiếc xe đạo, mà chiếc xe đạo này lao trên đường đời là quý vị Phật tử đó. Có nghĩa là cái xe của mình ban đầu là cái xe đời, phải không? Bây giờ chúng ta nhận thức được đạo rồi, thì chúng ta đổi thành chiếc xe đạo mà chúng ta vẫn lao trên cái đường đời này nè quý vị. Rồi cái thành phần thứ hai là chiếc xe quay đầu quay lại, đổi thành chiếc xe đạo và ngược về cái đường đạo là quý thầy. Nghe quý thầy tu á quý vị. Nên nó có hai dạng, một dạng là tu ở tại gia, một dạng là tu xuất gia. Như vậy thì quý vị Phật tử là một cái dạng mà cái chiếc xe này vẫn là chiếc xe đời, lao trên cái đường đời mà đổi thành chiếc xe đạo. Thì chúng ta biến tất cả các cái cuộc đời này xung quanh ta thành đạo. Có nghĩa là tâm đạo ngoài đời thì đời thành đạo. là mình lao trên chiếc xe đời mà mình đổi chiếc xe này thành chiếc xe đạo. Mình vẫn đi trên đường đời nhưng mà bản chất của xe mình là chiếc xe đạo đó quý vị. Bây giờ mình theo nhân quả nè, chiếc xe đạo đó quý vị mà vẫn lao trên con đường đời này thì cái chiếc xe đạo này đi đến đâu đó, thì đời biến thành đạo đến đó, thì gọi là đạo gì đấy quý vị? Gọi là đạo Bồ Tát. Ta gọi đó là đạo Bồ Tát. Có nghĩa là đạo Bồ Tát là không vãng sanh về cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư Bồ Tát, nhưng mà Ngài thệ nhập vào ở trong ta bà này để cứu độ vô lượng chúng sanh. Sau khi bỏ cái xe này rồi thì lúc đó người ta mới về cảnh giới của Tây Phương, cảnh giới của Bồ Tát. Quý vị, nó có hai chừng mực. Chừng mực thứ nhất là cái xe chúng ta còn, tức là xe lã thân của mình, nó còn lao vào lòng dòng đời. Trường hợp thứ hai là chúng ta chấm dứt cái dòng đời này thì chúng ta trở về với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta nói tới cái trường hợp thứ nhất là mình trên cái chiếc xe đời, là trên cái thân đời nè, mình còn tóc, còn ăn, còn mặc, còn gia đình này, mà mình chạy trên cái con đường đời, vì mình phải đổi cái chiếc xe mình thành chiếc xe đạo thì mình mới chở được tất cả chúng sanh. Mà đổi thành chiếc xe đạo vì cái thứ nhất là mình đổi cái hình dáng xe bên ngoài, cái thứ hai nữa là mình đổi cái sự chuyên chở phía bên trong. Như vậy là hình dáng ở bên ngoài và cái nội tâm bên trong. Như vậy thì cái thứ nhất mình đổi cái nội tâm bên trong là mình phát tâm Bồ Tát. Khi mình phát tâm Bồ Tát thì nó có cái nguyện, trong cái tứ hoằng thệ nguyện đó quý vị, nó có bốn cái nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, phải không? Có bốn cái nguyện này nên chúng ta mới có thêm cái câu nguyện là nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Như vậy thì cái nguyện mà đi vào trong cái bể luân hồi này chính là chiếc xe mình đang lao về trong cái dòng đời đó. Quý vị thấy không? Nhưng mà vào bể luân hồi để làm gì nhớ quý vị? Để cứu độ chúng sanh đang trầm luân bể khổ, chứ không phải mình vào trong cái bể luân hồi này để mình hưởng, mình thưởng thức trong cái bể luân hồi này, rồi là mình phải chết sống trong cái bể luân hồi này, khổ đau trong bể luân hồi nữa. Như vậy thì cái xe đời này lập tức ban đầu mình phải đổi màu nó. Tất nhiên là trong cái màu đời này đổi thành cái màu đạo. Vì thì cái màu đời là màu nào? Ví dụ như quần áo mình mặc nè quý vị, quần áo mình mặc băng, mình đi chơi phía bên ngoài mà đâu có mặc cái đồ này đâu. Nhưng vậy thì mình, cái thứ nhất là mình đổi trên cái trang phục của mình. Cái trang phục thứ nhất là có cái trang phục mình đắp ở phía bên ngoài, có trang phục là cái tướng trạng của mình. Như vậy thì muốn đổi lại thành cái xe đạo là đổi cái trang phục bên ngoài, tức là đổi cái hình dáng xe này, và đổi cái nội dung ở bên trong là đổi cái tâm mình. Như vậy thì cái xe, cái trang phục phía bên ngoài mình đổi trước là mắc là từ cái áo đời mình mặc vào trong cái áo đạo, đúng không? Tức cái hình dáng bên ngoài là mình đổi cái xe. Như vậy thì ai mà là con Phật đi vô tới chùa mà mình mặc đồ thôi mình thấy nó giống đời quá, như vậy nó không ổn rồi. Cái xe, cái hình dáng bên ngoài nó là không phải cái xe đạo, mà vẫn còn đem cái đời vào ở trong cái đạo. Như vậy thì mình tập tu một ngày quý vị, tất cả đều mình mặc đồng phục hoặc không đồng phục, nhưng mà là cái áo tràng của nhà Phật, phải không quý vị? Nhưng mà cái áo này mình có thể cởi ra, mình có thể lắp vào được rất là dễ dàng. Còn mình có một cái áo thứ hai nữa quý vị. Cái áo thứ hai là cái áo thân tướng của mình. Bây giờ ví dụ nha, hồi nào giờ ở ngoài đời đó, mình nói, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình hành động đó quý vị là theo đời. Còn bây giờ khi mà mình vào tu rồi đó, thì mình nói, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi theo đạo quý vị, người ta gọi đó là quan nghi và tế hạnh. Vì cái thứ nhất là cái sắc phục phía bên ngoài, cái thứ hai nữa gọi là cái quan nghi và tế hạnh của mình đổi thành cái đạo luôn. Thì chiếc xe đời này mình nhìn thấy nó, cái hình tướng nó trở thành chiếc xe đạo. Còn nếu chúng ta không đổi được cái đó thì chúng ta vẫn còn lao trên cái đường đời, chúng ta không tới đạo pháp được. À quý vị, tuy là nó là hình dáng sắc tướng ở bên ngoài, nhưng mà cái xe mình đổi lại để mình lao vào trong hồng trần để làm gì? Để cứu độ vô lượng chúng sanh, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Mình nghe nói phát tâm Bồ Tát cứu độ vô lượng chúng sanh thì nghe nó to tát lắm, nhưng mà ở trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đang đề cập tới cái xe dê, xe hư và xe trâu, có nghĩa là tam thừa giáo pháp của nhà Phật đó. Vì xe dê có nghĩa là gì? Xe dê á có nghĩa là chúng ta chở 1-2 người, còn xe hư đó là chở 5-6-7 người, còn cái xe trâu là chuyên chở nhiều người. Như vậy á là những cái xe đó mà trong kinh Pháp Hoa nói. Như vậy chiếc xe của mình có chở người nào chưa? Có nghĩa là mình có chở cái người nào trên xe mình hay là có mình đi. Có mình đi, chuyện là cái xe đơn độc, xe có mình nè. Như vậy không xếp vào cái hạng xe dê, xe hư, xe trâu được. Đây là cái xe phải chuyên chở người khác. Có nghĩa là mình biết sống vì người khác. Hồi nào giờ tâm của mình ích kỷ không à? Chưa bao giờ mình mở rộng cái tâm mình ra sống vì người khác một ngày nào hết. Bây giờ mình mở rộng cái tâm mình ra sống vì một người thôi quý vị, thì cũng chưa được gọi trong hàng của Bồ Tát. Mà sống trong nhiều người chút, có 2-3 người trở lên, thì cái xe đó chỉ là cái xe dê thôi. Còn nếu mà mình phát tâm, mình tu và mình làm cho nhiều người tu nữa, thì bắt đầu lên cái xe hưu. Rồi nhiều người tu nữa gọi là cái xe trâu. Như vậy là tâm của mình phát đó là phát tâm Bồ Tát. Thì cái xe mà mình phát tâm này, mình phát rộng lớn bao nhiêu thì mình đi cái xe lớn bao nhiêu, thì cái quả vị mình đắc sau này cũng lớn bấy nhiêu, không quý vị? Như vậy thì trong nhà Phật từ cái ban đầu của mình đang còn ở trên cái chiếc xe đời nè, mình sống vì mình không à, mình không sống vì ai chứ. Nên cái xe này hoàn toàn là màu đen thui à. Nên nghiệp đó trong nhà thiền gọi là cái nghiệp ác. Do mình sống ích kỷ do cá nhân mình thì bao nhiêu người xung quanh phải đau khổ. Cái gì mà ích kỷ ở đâu thì mọi người xung quanh mình phải đau khổ. Mà ích kỷ đến đâu thì là ái dục đến đó. Mà trong kinh Tứ Đế Đức Phật dạy nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do ái dục mà sanh. Do đó ích kỷ ở đâu, ái dục ở đó thì đau khổ kèm theo ở đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta phát tâm lên chút xíu là phát tâm sống vì người. Có nghĩa là bắt đầu vị tha của mình phát sanh. Mà vị tha ở đâu phát sanh thì ái dục nó giảm tới đó. Mà ái dục giảm tới đó thì hạnh phúc đến với mình từ từ, từ từ lên đó quý vị. Như vậy là trong cái năm cái giới cấm của nhà Phật đo cho một người cư sĩ tại gia, Đức Phật cấm không được sát sanh, thì chúng ta còn phải làm gì khi phát tâm Bồ Tát? Còn phải phóng sanh không? Đúng không? Như vậy là không phải là chúng ta chỉ không sát sanh mà dừng lại đó, mà Đức Phật còn dạy chúng ta phải phóng sanh, biết tha thứ mạng sống cho người khác. Cái thứ hai là chúng ta không trộm cắp của cải người khác, mà chúng ta còn phải biết cho người khác nữa. Cho người khác người ta gọi là bố thí và cúng dường. Chúng ta không tà dâm, có nghĩa là chúng ta là một lòng giữ cái đức chung thủy, mà chúng ta còn dung đắp hạnh phúc cho người khác nữa. Chúng ta không nói dối người khác, nhưng mà chúng ta còn phải nói những lời làm cho người khác được lợi ích và an vui. Chúng ta không uống rượu, nhưng mà chúng ta còn phải rải ban trí tuệ đến cho người khác nữa. Như vậy thì cái tâm ích kỷ mình lần lần nó mới mất được. Nếu mình không làm gì thì tâm ích kỷ mãi mãi không bao giờ mất. Cái tâm tham mình càng ngày càng vượt lên, càng vượt lên. Nên trước khi mà chúng ta quay về cái con đường ở đạo để chúng ta tu được thì phải đổi cái hình dáng của xe ở bên ngoài. Cái thứ nhất là cái trang phục khi đến chùa. Nên cái người mà chùa là nơi thờ Tam Bảo, Phật, Bồ Tát và Chư Tăng sinh sống ở nơi đó và tu tập. Như vậy là khi đến chùa, nếu là người Phật tử đó quý vị, chúng ta phải mặc áo tràng mà ta gọi là cái áo giới. Áo tràng gọi là cái áo giới. Khi mỗi khi chúng ta mặc lên điều là chúng ta nhớ tới cái giới phẩm chúng ta thọ bữa đó, thì như vậy là công đức phước đức nó phát sanh ra liền. Nên khi mà mặc cái áo vô quý vị, nên ta để ý cái chỗ mặc. Có những người lên tới chánh điện mà tự nhiên cái áo kia ra, mặc cái áo này vô tại chánh điện bị tổn phước đó quý vị. Tại nơi này là nơi thờ Phật nên chúng ta không được thay áo ra vô tại chỗ đó, mà chúng ta đi một cái chỗ góc khuất nào đó mà không phải là nơi thờ Phật, góc khuất bên đây bên kia, đại loại là cái chỗ nào góc khuất mình thay áo. Có những người vừa cúng xong thay rẹt xuống làm lung tung trước cái bàn Phật vậy, mình bị tổn phước đó quý vị. Tuy là mình lắp vô cái áo gọi là cái áo giới thì mình phải giữ đúng cái giới của nhà Phật. Mà bữa nay chúng ta lắp vô cái áo này là áo giới ở tại chùa thì chúng ta giữ cái gì? Chúng ta giữ ngũ giới cấm không? Không phải. Bữa nay chúng ta tập tu một ngày Bát Quan Trai hoặc là tu một ngày an lạc thì chúng ta thọ tới 8 giới lận. Mà giới đó là giới của người xuất gia đó, chứ không phải là giới của cư sĩ năm giới. Nên chúng ta mặc cái áo giới vô cái ngày nào? Bây giờ ví dụ như cái ngày thường chúng ta đi vô chùa mặc cái áo giới này vô thì chúng ta nghĩ có 5 giới thôi. Nhưng mà khi chúng ta tu Bát Quan Trai hoặc là tu an lạc một ngày, mặc cái áo này vô là thọ tới 8 giới lận. Như vậy là thọ cái người xuất gia, không quý vị? Như vậy thì cái xe hồi nãy chúng ta nói là cái xe chúng ta lao trên cái dòng đời đó, chạy trên cái dòng đời, đổi cái màu xe bên ngoài là đổi màu xe đạo. Nhưng mà lâu lâu chúng ta tập quay là chúng ta chạy thử ngày. Đúng không quý vị? Ban đầu thì chúng ta chỉ lao về phía trước thôi, lao theo dòng đời. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta tập, chúng ta quay lại, chúng ta chạy. Có nghĩa là chúng ta quay đầu ra lại, chúng ta chạy về cái phương Phật. Phương Phật là phương này, cái phương đời là phương này. Thì nào giờ đời kiếp mình cứ lao về cái hướng này biết rồi. Như vậy lâu lâu mình tập ngày, có gì tập ngày mình quay đầu, mình chạy ngược lại. Chạy đây tới 4 giờ chiều, cái quay đầu ngược lại chạy tiếp dòng đời. Đúng không? Như vậy cái xe của mình lâu lâu mình tập thử, lâu lâu mình tập thử, lâu lâu mình tập thử. Tới cuối cùng mình tắt hơi luôn quý vị, mình quay lại mình chạy luôn. À, chứ đừng có quay tiếp với dòng đời này để mà chạy. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta còn sống quý vị, thì chúng ta lâu lâu chúng ta tập ngày cho nó quen. Khi mà mình mất cái thân này rồi, mình quay lại mình quay luôn. À, đừng có lưu luyến cái dòng đời này nữa. Mà muốn không lưu luyến dòng đời này nữa, bắt đầu chúng ta phát cái tâm gọi là tâm Bồ Tát, biết sống như người khác á, tức là mình đổi cái tướng bên ngoài của cái xe. Vậy cái thứ nhất á là đi vào chùa mình phải mặc áo, nếu là người Phật tử thì chúng ta phải mặc áo tràng. Nhưng mà mặc áo tràng trong cái ngày thọ bát quan trai hoặc là trong cái ngày tu tập một ngày á, thì mình mặc áo giới này là áo bát giới, còn cái kia là áo của ngũ giới, mặc ngày thường là áo của ngũ giới. Nếu ai là Phật tử đi đến chùa mà chưa có áo tràng này thì mình chưa đổi được cái màu xe. À, quý vị, mình vẫn còn cái màu xe đời thôi chứ chưa phải là cái màu xe đạo. À, quý vị, nên khi mà mình vô tới chùa bắt buộc mình phải có cái áo tràng để mình mặc. Nhưng ngày thường thì cái áo đó chỉ áo năm giới của người cư sĩ tại gia. Có ngày đặc biệt như thế này là ngày tám giới của một người tập xuất gia, hai cái này khác nhau. Nếu mình không phân biệt được hai này thì cái phước báo mình không được cái phước báo của người xuất gia quý vị. Đức Phật dạy ở trong Tiền Ni Lực Tạng, nếu người nào tu tập theo hạnh người xuất gia một ngày thì bằng ở ngoài tu đúng một năm quý vị. Có nghĩa là mình mặc lên người cái áo giới của tám giới một ngày thì mới bằng ở ngoài một năm. Còn mình mặc cái áo giới này có năm giới một ngày thì không có được như một năm đâu quý vị, hơn chút xíu à. Nên từ đó chúng ta mặc áo này vô là chúng ta sẽ nghĩ phát lên người của mình là tám giới, có nghĩa là giới của người xuất gia thử, xuất gia tập sự một ngày. Thì cái đó phước báo công đức của mình sẽ tăng lên liền đó. Như vậy thì khi mà mình mặc lên tám giới ngày quý vị là người xuất gia. Mà người xuất gia thì quý vị xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, phải không? Như vậy là xuất khỏi cái nhà thế tục là mình đi vô trong chùa ngày, là xuất khỏi nhà thế tục, phải không? Như vậy là gọi là xuất thế tục gia, nó không phải gì. Xuất thế tục gia này rời khỏi nhà thế tục, mình có thân và có tâm luôn quý vị. Nên cái thân mình xuất khỏi cái nhà thế tục đi vô đây tu ngày, thì cái tâm mình cũng phải xuất khỏi nhà thế tục tu ngày. Có nghĩa là vô đây không lo lắng về gia đình nữa. Ngày bình thường mình lo lắng gia đình phải không? Đi tu ngày dứt phát không lo gì nữa. Ngày đó xả bỏ hết tất cả cái quyết chí tu hành ngày đó. Chứ không phải mình ngồi đây mình nghĩ tưởng ở nhà, không biết ở nhà giờ nó làm sao rồi đó, là hôm qua sơn cửa, bữa nay nó có sơn xong chưa, kệ nó bỏ đi, bữa nay mình xuất gia rồi chứ không phải ở tại gia. Nên mặc áo của tám giới tập người xuất gia rồi là không cần ở nhà gì hết, kệ nó, muốn làm sao làm á quý vị. Như vậy thì cái công đức của mình á mới lìa khỏi cái xuất thế tục gia, tức là cái tâm mình nó mới lìa khỏi nhà thế tục. Khi mà chúng ta tắt hơi á, mà cái tâm không lìa khỏi nhà thế tục, có nghĩa là vọng trần, thì lập tức trở lại trần, không có người nào vãng sanh được hết quý vị. Nên chúng ta tập lìa nhà thế tục trước một lần, thử một ngày có mình lìa được không. Nếu mình lìa chưa được thì lần sau mình tập sẽ lìa, lần sau mình tập sẽ lìa. Thì lúc tắt hơi thì lúc đó mình mới đi luôn được, có nghĩa là quay về con đường đạo, cái xe mình chạy luôn được. Nếu người nào còn tâm niệm của thế gian lập tức tạo thành cái tầng cận tử nghiệp, nó sẽ đưa mình lại quay lại thế gian liền. Nên có những người tu thấy chắc mẻm vãng sanh này, cuối cùng không vãng sanh được, có nghĩa là tâm luyến ái của thế gian chưa cắt được quý vị. Tại vì họ không có tu bát quan trai và tu an lạc ngày nhiều. Ai mà tu bát quan trai nhiều, tu an lạc ngày nhiều mà thọ đúng tám giới người xuất gia trở lên quý vị, thì người này cơ hội vãng sanh rất là cao. Tại vì họ đã thực tập qua, thực tập quen rồi. Nên nó mình tính là thường đi vô tu này ngày, mình tính là thường á quý vị, có nghĩa là thôi sáng vô cũng niệm Phật rồi cũng về bình thường thôi. Nhưng mà mình chưa có khái niệm của người xuất gia thì lúc đó chúng ta cũng không có đạt được, khi mà chúng ta lìa khỏi tam giới, xích cái thân này ra, cái tâm này ra khỏi thân này. Như vậy thì cái thứ nhất là xích thế tục gia, có nghĩa là mình vô chùa tu ngày và tâm của mình cũng giống như người xuất gia, không còn lo lắng gì chuyện gia đình nữa, cha mẹ anh em vợ con chồng gì cắt ngày đó quý vị, dùng dao linh huệ cắt lòng phàm ngày đó liền. Nên ngày đó dứt phát sao, tắt điện thoại di động, sức rồi, không có còn giải quyết chuyện nhà gì nữa. Điều thứ nhất, tắt điện thoại di động. Đó quý vị. Điều thứ hai, không được ra khỏi cổng chùa trong ngày đó, cứ nào về thôi à. Đó quý vị. Điều thứ ba là không nhớ gì tới nhà hết. Điều thứ tư cũng đừng có nhớ tới con này con nọ, ăn ngon, ăn tao hủ với chao thôi. Đó quý vị. À, điều thứ năm nữa, ngủ ở chùa cũng đừng chê, ngủ dưới đất. Đó quý vị. Như vậy thì ăn ngủ mặc nghỉ thành những người xuất gia, quý vị, đầu đội trời chân đạp đất, chứ là ăn chay nằm đất, gọi là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo thử ngày. Chứ không phải mình đã như các cái vị Bồ Tát mình xả luôn, như vậy mình xả thử có ngày thôi, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, tập ngày như vậy là sức nhà thế tục được, nghĩa là sức thế tục gia. Cái thứ hai nữa gọi là sức phiền não gia. Ở nhà mình phiền tùm lum la chứ quý vị, phiền con nè, phiền chồng nè, phiền bà hàng xóm nè, vân vân, mình phiền nhiều thứ lắm. Đi vô đây rồi đó quý vị, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, sống trong câu niệm Phật an bình thảnh thơi A Di Đà Phật. Gọi là bức rất là phiền não. Ở nhà nhìn cái ông ở nhà cặp bên thấy ghét lắm. Nhưng mà bây giờ mình vô chùa rồi quý vị, cái khái niệm mà ghét ông nhà cặp bên nó nghỉ luôn, không có ghét gì hết trơn quý vị. Nếu mà mình ghét á, của nào thì trời trao của đó đó quý vị. Mình ghét người ta thì người ta ghét lại mình nè. Cái đó người ta nói trên nhân quả của nhà Phật, có nghĩa là mình thảy ra cái gì cho người ta trả lại mình đúng cái đó à. Nên mình thảy cái ghét cho người ta, ta sẽ trả ghét cái ghét lại mình. Bây giờ cái ông hàng xóm mình ghét ổng, ổng có thương mình không? Không bao giờ thương, mà ổng cũng ghét mình lại à. Nhưng mà mình thương người ta thì người ta thương mình à, thấy không? Nhân quả mà thấy cái gì ra thì nó lại là đập vô mình cái đó à. Còn mình ôm cái gì vô thì người ta tự nhiên ta lấy tay mình, ta bẻ tay mình để ta lấy giật lại à. Quý vị tin không? Có nghĩa là ví dụ như cái gì mà mình ôm vô ích kỷ cho riêng mình, cuối cùng ta cũng gỡ cái tay mình ra ta giật lại à. Quý thầy để ý mấy lần rồi đó quý vị. Bắt đầu mình ôm vàng, ôm bạc vô nha. Cắt đầu cái gói hè hò, gói gì đó, mình lấy ra mấy chiếc nhẫn nó vô, ghim tay, ghim vô rồi quý vị. Chết cái cầm nắm trên tay nè, quý vị nắm tay chết. Cái con dâu nó ra, nó gỡ tay ra, nó mở lấy để túi nó. Như vậy thì quý vị thấy cái gì mình ôm vô cuối cùng ta cũng gỡ ra. Đâu quý vị, chứ không còn gì, sổ đất người ta gỡ ra, người ta sang tên xe, người ta sang tên nhà, sang tên cái gì cũng sang tên. Cái đó là cái mình ôm vô không, cuối cùng qua tay người ta hết, ta gỡ ra hết nè. Còn cái mà mình cho ra nè quý vị, bố thí, cúng dường, đâu quý vị thấy không, cho tặng ta quý vị, cái đó trở thành cái nghiệp thiện cho mình, bắt đầu nó thảy vô trong mình, nó cho mình mang đi. Đâu quý vị, còn cái mình ôm vô người ta lấy lại phải không, ta lấy ra hết nè. Còn cái gì mình cho người ta thảy ngược lại mình. Nên từ cái bố thí cúng dường á, qua cái kiếp sau mình sanh ra, đầu ta thảy tiền vô đại gia, thảy vàng vô đại gia, tại vì kiếp này mình cho người ta mà, đúng không? Mình cho thảy đại đại cho người ta gì ra à, gạo cho tiền cho này cho nọ cho người ta giúp tùm lum hết trơn quý vị, trở thành một vị Bồ Tát biết giúp người quý vị. Kiếp sau á, đầu á giúp gạo, đầu ta thảy gạo vô nhà nè, sống tròn là nhà của gọi là phú hộ không à, à quý vị không? Thấy không? Rồi đó, bây giờ mình thảy tiền ra, đầu tiền nó ngược lại mình, thảy vàng ra, vàng nó ngược trả lại mình, trở thành đó là sanh ra một gia đình giàu có tiền bạc tài sản. Bây giờ ví dụ như mình phóng sanh đi, mình thảy cái sinh mạng ra mình ban cho cái người khác, kéo dài sinh mạng, ký sao sanh ra sống hoài không chết. Ngộ đó quý vị. Thấy không? Còn bây giờ mình lấy mạng của người ta mình lấy vô mà, cắt con này cắt con kia ăn, ký sao sanh ra ba bữa hết thở. Quý vị thấy không? Ta giật qua lợi, mình giật mạng ta giật mạng ngược lại à. Cái đó là nhân quả bù trừ ở trong thế gian. Đó bây giờ mình tập quý vị, ví dụ mình tu á, là mình tập ngày sức cái phiền não ra. Có nghĩa là bây giờ mình thảy cái phiền não ra, giống như là không phải mình thảy vô người ta quý vị, mà mình bỏ khỏi tâm mình, hai này khác nhau nha. Còn mình thảy vô người ta, ta thảy ngược qua lại đấy. Ví dụ như mình chút cơn giận vô người ta, người ta sẽ chút cơn giận ngược lại với mình. Còn mình cắt bỏ cơn giận đó, mình không đeo mang cơn giận đó quý vị, thì mình đâu có thảy cho người ta đâu có thảy ngược lại cho mình, quý vị thấy không? Nên cái gì mà mình thảy cho người ta thì người ta sẽ thảy lại cho mình. Như vậy thì mình tìm mọi cách mình hại người ta, tất nhiên là mình thảy cái đau khổ cho người ta phải không, thì người ta sẽ thảy cái đau khổ ngược lại cho mình. Mà không phải người đó thảy mà người khác thảy quý vị, trên cái vấn đề trên cái nhân duyên của chúng sanh với nhau. Nên đừng cho người ta cái đau khổ thì người ta không trả lại cho mình cái đau khổ. Nên mình muốn an vui thì mình khỏi, đừng có phiền não. Mà người ta phiền não á quý vị, người ta sẽ chúc cái phiền não đó lên những người xung quanh. Quý vị về nhà kiểm tra phải không? Mình buồn, mình giận, mình hờn, ai động tới mình cái biết liền quý vị, thành là lửa cháy phừng phừng liền quý vị. Hồi nãy tướng như Quan Âm, bây giờ tướng như bà La Sát liền. Quý vị tin không? Nên á, khi mà mình giận mình hờn thì mình sẽ chúc những cái phiền não đó lên những cái đối tượng xung quanh của mình. Có những người không chúc lên người mà chúc lên con chó quý vị. Bữa đó thấy có cô Phật tử kia tự nhiên đá con chó. Đá hỏi làm sao đá, giận chồng đá chó chơi. Tại chồng thương chó đó. Quý vị là làm kỳ, chó nó có dính dáng tới mình đâu. Mà mình làm ăn sống nhăn hay kỳ vậy. Đúng không quý vị? Làm mất hết cái lý trí rồi. Có nghĩa là giận cá mà chém cái thớt. Quý vị thường hay vậy. Nên mình phiền não trong tâm, mình sẽ chút giận lên những người xung quanh bằng cái mặt mình nó hầm hầm hì hì. Nên quý vị thấy là La Sát sao tướng mình y chang vậy à? Nên cái phiền não mà giữ trong lòng mình á, nó giữ trong lòng mình, bắt đầu mình chút lên những người xung quanh mình, mà chút lên những người xung quanh làm cho những người xung quanh đau khổ, thì lúc đó người ta sẽ trả lại cho mình y chang những cái đó là cái đau khổ. Nên mình tu bây giờ cần thanh tịnh, cần an vui vâng. Như vậy thì đừng có chút phiền não lên người khác đó quý vị. Mà không chút phiền não lên người khác thì mình nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, là mình tận diệt cái phiền não tại chỗ này chỗ mình, thì nó không còn ra ngoài để chút cho người khác nữa đâu quý vị. Như vậy là cái thứ hai, xuất phiền não gia. Cái thứ ba nữa là xuất tam giới gia. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong dục có tham dục, như vậy là tu ngày hết tham dục. Tham sắc có nghĩa là nhìn sắc tướng bên ngoài, thấy cái gì xanh đỏ tím vàng giá trị tham mà quý vị. Tham cái vô sắc, tất nhiên là không có dục mà cũng không có sắc nữa, mà tham cái vô sắc quý vị là tâm chấp của mình, tham những cảnh giới đó quý vị. Như vậy là tâm chấp của mình. Như vậy thì không tham cái sắc, không tham cái vô sắc, không tham cái dục này là chúng ta thoát khỏi tam giới. Có nghĩa là mình không bị sầu đau buồn giận trong cái ngũ dục nữa. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ không sầu đau chỗ nữa. Như vậy gọi là xả bỏ trong ngày đó mới tập hạnh người tu xuất gia ngày. Như vậy thì thọ tám giới mà giữ ba cái điều của người xuất gia này quý vị, thì lúc đó cái xe mình bắt đầu tập quay qua lại cái con đường của Phật. Đức Phật đang ở đây nè, trên tòa sen quý vị. Đức Phật A Di Đà đang ngự trị giữa tòa sen là ở đây nè. Bắt đầu chúng ta lao trên cái xe đời, chúng ta lao về phía trước nè. Ăn nè, nhậu nè, con gì cũng ăn hết á. Sòng nào cũng nhậu, bài cũng đánh, số đề cũng đánh, xỉu chủ cũng đánh. Tiếng rồi á là chúng ta cá độ cũng làm luôn. Đại loại cái gì cuộc đời có thì chúng ta làm hết quý vị. Nên cảnh Phật là cảnh này do chúng ta động, bắt đầu động cơ mình nó nổ máy, nó chạy lao về phía dưới này. Mà trên đỉnh quang minh của Phật cao này mà mình lao về là lao về vực thẳm ở phía dưới này. Nên tại vì càng tâm càng ác thì nó càng sâu càng thẳm về phía dưới đó quý vị. Như vậy thì có một cái dòng nước từ trên đây nó chảy xuống, từ trên đó, đỉnh cao này bắt đầu nó chảy xuống, là chúng ta đang lao theo dòng đời, là đang lao trên cái dòng nước này. Thì Đức Phật dạy rằng á, nếu mà mình quay về cái nẻo đạo á, thì mình đi ngược về lại, có nghĩa là mình lội ngược dòng phải không? Do đó Đức Phật khi cầm cái bát mà thọ bát rửa của nàng Sujata, ngài thảy xuống dòng nước thì lập tức cái bát nước đó trôi lại ngược dòng phải không? Như vậy thì muốn trở về nẻo Phật thì phải quay chiếc đầu chiếc xe mình lại, người ta gọi là hồi đầu, có nghĩa là quay cái xe này lại mà phải chạy ngược về lại. Nhưng mà mình có quay lại chạy ngược không quý vị? Không quay. Mà mình cẩn dẫn trên chiếc xe đó mình cứ chạy hoài theo cái hướng đạo à đó quý vị. Mình có quay chăng là mình ngoái lại nhìn Đức Phật đó quý vị. Ngoái lại nhìn Đức Phật có nghĩa là lâu lâu ấy, nhớ tới Phật niệm niệm, lâu lâu lên chánh điện cuốc một cuốc, rồi xuống cũng chạy theo đời nữa đó quý vị. Cứ tâm theo tâm đó, cứ tâm nào theo tâm đó mà cứ chạy. Như vậy mình thấy tu đây không đắc được rồi. Bắt đầu chúng ta mới tập tu ngày. Tập tu ngày có nghĩa là tập quay cái đầu xe này mình lái lại thử ngày quý vị. Cái có người lái là thử ngày á quý vị. Bây giờ chúng ta đi á, một ngày 1 km thì một năm 365 km, vậy một năm chúng ta xa Phật 365 cây số. Mà chúng ta sống bao nhiêu năm thì xa Phật bao nhiêu cây số, chúng ta sống bao nhiêu kiếp thì chúng ta nhân lên là chúng ta xa Phật cỡ bao nhiêu. Bắt đầu chúng ta tu lại ngày quý vị, bắt đầu chúng ta quay lại, chúng ta chạy quý vị. Nếu người nào mà giữ đúng tám giới mà tu quyết liệt ngày đó quý vị, rồi chạy tăng tốc độ lên thì nó lại tiến lại gần Phật chút, mà mấy ngày khác chúng ta đi tà tà xuống á là xa Phật tiếp. Như vậy thì cái người á mà ở tại gia thì bắt đầu á là ta tu quá, bắt đầu ta quay lại à, quý vị bắt đầu ta chạy lên, nhưng mà ở tại gia quay lại chạy không được, cái gì vừa quay lại cái đầu bị cản, quay lại cái cản đường này đã vừa đi chùa vừa xách gói ra, ông chồng hỏi đi đâu vậy, bữa nay á ở nhà lo cho con nghe đâu, quý vị thấy không, đi không được. Hoặc là mình vừa tu á người ta lại đòi nợ, hoặc là mình muốn niệm Phật cái tự nhiên chọc mình nổi sân à, nghe vừa quay đầu ngược lại bị người ta cản mấy cục đá cản ngang đường, đâu có chạy được miếng nào đâu, cái gì quay đầu rồi đứng chết máy chỗ đó luôn, thắng lợi tại chỗ đó luôn à. Do đó chúng ta đi tìm cái chỗ nào mà đừng có cho người ta cản nhiều á, đừng chúng ta chạy lại. Như vậy cách tìm chỗ mà người ta không cản nhiều á là ngon nhất là chỗ nào, quý vị biết không, ở trong chùa á, ở trong đạo tràng á, đâu ai cản mà nó muốn tu tu à, muốn làm có ai cản mình tu ở đây không quý vị, thấy không, mở mắt ra mình gặp Phật, mở mắt ra gặp bạn đạo rồi, nơi đây là nơi tu dễ, có nghĩa là chiếc xe chúng ta quay đầu lại là chúng ta chỉ đạp ga mà chạy thôi, không ai cản đường, không ai ngăn lối gì hết trơn á. Xăng thì có quý thầy tiếp xăng cho, chùa tiếp xăng cho, chạy quý vị có phải là ăn trao ăn tương tiếp xăng cho, phải không, giáo lý nhà Phật là tiếp xăng cho chúng ta chạy. Như vậy trong một ngày này nếu mà ai nỗ lực tu thì chạy càng ngày càng gần về Phật đó quý vị. Mà ai tu nhiều ngày chừng nào thì chạy gần về Phật á chừng đó. Như vậy thì mình vô ở trong đạo tràng này, có những người vô người ta không tu, ngay đi vô trong đạo tràng á, tám giới người ta không giữ không quý vị, tối ngày người ta cứ xù xì nói chuyện đời không à, rồi nghe pháp thì dưới ngủ không à, ta tụng kinh á mình ngủ gục không à, giờ á ta ngủ cái mình thức mình đi vòng mình kiếm chuyện mà mình trao đổi thông tin với nhau không quý vị thấy không à, hoặc là vô đây á tu ngày mà còn nhớ nhà nhớ cửa, tu ngày á mà mình còn vọng động tâm trí không giữ đúng cái pháp quy, cái nội quy của nhà chùa. Như vậy á thì mình muốn quay đầu xe ngược và lại nhưng mà mình ngoái lại không mà không có đạp được miếng ga nào chạy cho nghe quý vị. Ngoái lại có nghĩa là mình nhìn thấy Phật, mà nhìn thấy Phật đi vô chùa nhìn thấy Phật nè mà không có đạp ga chạy, nên nó rất là uổng trong cái ngày đó. Nếu người nào mà có phước duyên tu ngày này nè là người rất là có phước, người ta mới tu được ngày đó quý vị. Như vậy tâm của mình vừa tới cổng chùa mình nghĩ mình xuất gia rồi, ngày nay mình xuất gia rồi, nên quý thầy xuất gia làm y như thế nào mình làm y như thế đấy, phước báo công đức cực kỳ quý vị. Từ đó trở về chiều trước khi xả giới mình hồi hướng nguyện, hồi hướng cái phước báo công đức đó cho gia đình của mình, cho những ai bệnh tật đều hết quý vị. Công đức lớn gì đó mà tại vì mình làm không được. Vô trong cổng chùa mình tính mình là người cư sĩ à, nên trong kinh Pháp Hoa nói là gã cùng tử quý vị, đi gặp kế bên ông cha giàu của mình là mình cứ nghĩ mình là người nghèo à, nên mình chỉ làm công làm thê thôi chứ mình không dám làm chủ. Có nghĩa là khi mình bước vào cổng chùa rồi mình không nghĩ mình là người xuất gia quý vị, mình vẫn là nghĩ là người cư sĩ bình thường, nên mình muốn ăn ăn, mình muốn nói mình muốn làm gì mình làm à, không có tuân thủ theo người xuất gia của quan nghi tế hạnh người xuất gia. Nên mai mốt vừa đi vô chùa rồi quý vị, mặc áo chàng vô sửa tướng liền, tướng mình sửa liền, tướng người xuất gia sao quý vị, quan nghi tế hạnh, nói những lời ái ngữ. Người nào mà đi vô chùa rồi mà còn cãi lộn á thì rồi người đó không phải là người xuất gia. Còn cái người nào mà đi vô chùa quý vị mà ta không á xem cái quan nghi tế hạnh của mình. Quan nghi là gì? Là đi, đứng, nằm, ngồi không quý vị. Còn tế hạnh là gì? Là những cái nhỏ nhỏ, những ăn uống mặc nghỉ là cái nhỏ nhỏ gọi là tế hạnh. Còn cái lớn nhất là đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy thì giữa chánh điện nè mình ngồi chồm hổm nè, thấy có được không? Không được phải không? Giữa chánh điện tự nhiên mình nằm á là ngửa vậy à, mình nghỉ chắc chưa đó, cũng không được phải không? Mình nằm phải thế của Đức Phật nhập Niết Bàn, nằm nghiêng bên, mình ngồi phải chánh thân đoan tọa phải không? Mình đi phải đi trong kinh hành, đi trong thiền hành, luôn luôn giữ cái tâm của mình ở tại chùa thì một tiếng hồ thôi quý vị, phước báo tăng lên vọt liền. Vậy thì cái phước báo công đức là gì? Là cái quá trình mình tiến gần về Đức Phật đó quý vị. Thì cái đó gọi là cái công đức của mình tăng lên đó. Như vậy là muốn tiến gần về Đức Phật thì có cái tướng ở bên ngoài và cái nội dung là cái tâm ở bên trong. Như vậy tướng bên ngoài mình có quan nghi và tế hạnh. Như vậy thì cái quan nghi mình biết rồi, đi, đứng, nằm, ngồi đúng theo người xuất gia. Nhưng mà tế hạnh là gì? Là những cái lặt nhặt lọ nhỏ nhỏ, ăn uống ngủ nghỉ, đi ngủ dành mền không, đi toilet dành chỗ rồi ngồi dành chỗ, cái đó người ta gọi là tế hạnh đó. lên ăn cơm khua đũa khô chén lóc cóc lốp cốp dân tế hạnh đó quý vị. Nên vô chùa mà mình làm gì đừng ra tiếng động, công đức phước báo cực kỳ liền. Tại vì phước là phước của đại chúng mà, nếu mình làm cho đại chúng thanh tịnh trang nghiêm hết là công đức cực kỳ. Nên cái gì vô cứ niệm Phật, vô trong công chùa rồi niệm Phật từ sáng đến chiều tối, đi ra về cũng ôm câu niệm Phật, thì người này công đức phước báo cực kỳ. Đi từ từ chậm rãi, lên ăn từ từ từ từ á quý vị, đừng gây ra tiếng động những người xung quanh. Dép cũng vậy nè, nhiều người á quý vị làm mang dép nè, vô bẹp bẹp bẹp trong chùa, chạy xe ông đa chạy sao mà trước thẳng ra ngoài sau luôn. Nhưng có nhiêu tu giùm ta hết rồi, bữa đó đó tu giùm ta rồi, ta lấy hết phước báo công đức của mình rồi quý vị. Nên khi mà chạy xe vô tới cổng chùa, dắt xe vô, ai nổ máy ở chùa làm động ở nơi đó. Tại vô vừa khỏi cổng chùa có long thần hộ pháp chấn ở chân cửa cổng liền. Nên chúng ta chạy xe chạy vô không coi người ta ra gì hết trơn, vậy chạy vô rớp chùa nổ máy eo. Phật tử mình không đó, không phải chùa này, mấy chùa khác không có nữa. Nếu mà ai có vậy thì cái này là quý thầy nói để cho chúng ta tăng trưởng công đức thôi, chứ không phải nói là chê trách phê bình, hai này khác nhau nha. Ở ngay chân cổng có long thần hộ pháp, có ông Tiêu và hộ pháp đứng ở chỗ đó để trực ngay chân cái cổng chùa để bảo vệ quý vị. Mà đằng này chúng ta chạy xe vô, đi dép bẹp bẹp bẹp làm tùm lum tùm la trong sân chùa, hút cái bịch sinh tố thấy ráng chiếc sân cái, quý vị thấy không, tổn phước của mình. Tu bữa đó tu dùm cho người ta không. Nên mình vừa tới cổng chùa mình nhìn lại thân tâm mình liền, nếu muốn bữa đó có phước, muốn hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình đó quý vị, dẫn xe cổng chùa vô đàng hoàng, dẫn đâu đó đi nhẹ nhẹ, đừng gây tiếng động, ăn đừng gây tiếng động, nói thì nói đúng chánh pháp, nói những lời nhưng mà hạn chế nói nhất ở trong chùa, tịnh khẩu thì càng tốt không quý vị. Tại mình nói bậy quen này, nói ra cái hỏi cái nói số đề, hỏi cái là chân hụi nhiêu rồi, toàn là cái chuyện đời cũng làm động tâm người khác. Ta vô đây ta bỏ hết, ta vô đây ta xuất tam giới rồi mà vô đây cũng còn cái dục giới, mà nói những điều để cho tâm tham dục người ta, tâm tham ta lên như vậy nè, mình khơi dậy những cái dục giới trong lòng của người ta. Nên vô đây chỉ nói kinh thôi quý vị. Nên ai mà vô tới tu Bát Quan Trai ngày rồi muốn có phước quý vị, thì ai hỏi chuyện mình, chuyện đời, chuyện thế gian á, bắt đầu mình nói người ta là bữa nay phải tịnh khẩu nghiệp. Như vậy là tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, tịnh ý nghiệp, thì bữa đó là phước báo công đức cực kỳ đó quý vị. Nên chiếc xe của mình bữa nay là chiếc xe quay hoài lại, còn 28 ngày kia quý vị thì chiếc xe vẫn lao về phía trước. Nhưng mà lao về phía trước mình vẫn thay đổi cái màu xe phía bên ngoài, có nghĩa là chúng ta màu đời chúng ta thay vào cái màu đạo. Mà trong cái màu đạo nó có chứa cái mùi đạo ở trong đó, tức là trong tâm của mình á, gọi là hương đức hạnh á. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú là tất cả các loại hương đều trôi theo chiều gió, nhưng chỉ có hương đức hạnh là ngược chiều gió mà đi, phải không? Như vậy dẫu chúng ta trôi theo cái dòng đời, trên cái xe chạy dòng đời đó, nhưng mà chúng ta đổi thành chiếc xe này, chiếc xe của Bồ Tát, chứ không phải chiếc xe của tâm phàm nữa. Như vậy tâm phàm là gì? Là ích kỷ muốn gom vô cho mình, còn Bồ Tát là chúng ta biết chia sẻ với những người khác. Nên chúng ta chạy lên dòng đời nhưng mà chúng ta vẫn hành đạo quý vị. Hành đạo trong dòng đời chỉ có Bồ Tát thôi, ngoài Bồ Tát ra không làm được điều này. Như vậy thì phát tâm Bồ Tát đầu tiên là chúng ta vẫn đi trên cái đường đời này, nhưng mà hàng tháng 2 buổi, 4 buổi, 6 buổi chúng ta tu Phật thất, hoặc chúng ta tu Bát Quan Trai, tu An Lạc ngày là chúng ta quay chiếc xe quay lại. Còn nếu mình ở trong đời mà mình không chạy trên con đường đời nữa mà mình quay lại luôn có được không? Được, nó quý vị, có nghĩa là mình ở tại gia mà tâm xuất gia, làm quay chiếc xe chạy luôn, chạy từ từ, hàng ngày chạy nhẹ nhẹ, mà vô chùa thì mình chạy nhanh hơn một chút, thì người này mau về nẻo Phật đó quý vị. Có nghĩa là ở tại gia mà tâm của mình hoàn toàn xuất gia hết, có nghĩa là mình chiếc xe mình tính đâu là ở trong đời là xe của đời, nhưng mà ở trong đời này mình là xe của đạo chứ không phải là xe của đời nữa quý vị. Nên lúc nào mình cũng tâm niệm là mình tu theo người xuất gia, khi tâm mình ở tại gia thì người này phước báo công đức cực kỳ mà rất là khó tu. Tại sao? Tại vì ở ngoài đời người ta khảo nhiều dữ lắm quý vị, ta cản ngăn dữ lắm, ta ngăn ta thảy đá, ta rải đinh cho lũng cái bánh xe của mình. Nhưng mà khi mà mình thấy người ta rải đinh cho lũng bánh xe mình, bắt đầu mình nổi sân quý vị, thì cái đó mình còn tâm đời đó. Nhưng mà người ta rải đinh, người ta cản đá mình đó, mình thấy như vậy nhưng mà tâm của mình nó không nổi sân, Thì tại sao tâm mình không nổi sân với quý vị? Tại tâm sân là tâm của đời. Còn bây giờ mình đi trên con đường của Bồ Tát Đạo rồi, thì tất cả những cái tâm sân này mình không nổi lên nữa, thì cái đó mới gọi là tâm của Bồ Tát. Như vậy thì cái xe ở trên đời này, cái đạo lý của người lái xe là như thế này hả quý vị? Ở trên này mình lao xuống, bắt đầu mình ngồi ở trên xe, bắt đầu mình lái cái chiếc xe đời này đi quý vị. Mà lái xe đầu tiên, cái người lái xe là lái cho mình đi tới đích không? Mình bờ mê, mình sang bến giác. Thì cái đầu tiên quý vị là mình tập cho những người khác, có nghĩa là mình bắt đầu mình chở những người khác. Bắt đầu mình lúc này mình biết chiên chở quý vị. Mà mình chiên chở đi rồi thì mình phải bảo vệ an toàn cho người ta phải không? Chứ không lẽ mình chiên chở đi rồi mình muốn chạy làm sao? Mình lạng lách nó làm sao cũng được quý vị. Nên mình chiên chở đi rồi nhưng mình bảo vệ chính cái an toàn cho người cho người ta. Tất nhiên là mình độ cho người ta đi đến đây tu, và mình độ cho người ta đi đến về. Có những người ta đi tu, có người một mà ở nhà quý vị, còn ở nhà của mình không biết tu hành. Bây giờ bắt đầu mình rủ nha, mình về nhà mình rủ, mình nói là đi tu ở chùa vậy có phước báo, có công đức gì đó. Cái người người ta không biết nó tu như thế nào, nhưng mình hướng dẫn cho người ta tu, bắt đầu mình chuyển cái xe đó thành xe ích kỷ cá nhân, mà lên thành chiếc xe là chở chuyển tải đi được nhiều người, nhất là những người xung quanh, những người trong gia đình của mình đó quý vị. Nên thường những người trong gia đình của mình mình không có để ý. Mình đi chứ mình không rủ người gia đình, mà mình rủ người kế bên không à. Cái tâm lý của mình vậy đó, mình đi mình không có rủ người trong gia đình mình, không có độ người gia đình mình, mà mình độ người kế bên, mình độ cái người nhà không. Như vậy thì có những người than với quý thầy là thầy, con sao con tha thứ cho người ngoài được mà người trong nhà con không thể tha thứ được. Ví dụ cô có cái ông chồng, mà ông chồng là chuyên môn làm khổ cho người vợ mấy chục năm trời luôn á quý vị. Người vợ làm gì làm mà chồng không có lo lắng tới. Tới giờ cái người chồng là ở nhà nhưng mà đi chùa. Nhưng mà vợ con thì sống riêng quý vị, mà ăn thì ăn cơm vợ, rồi về nhà sang đĩa tiền điện của vợ, nhưng mà không lo lắng gì cho gia đình hết trơn á quý vị. Nên cái người vợ nào bắt đầu khởi lên cái tâm là bực ông chồng. Bực mà nói không được đó quý vị, nó ấm ức ở trong lòng. Nên khi vô phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta thọ giới Bồ Tát 48 giới trọng, 10 giới trọng và 48 giới khinh, nó giới của Bồ Tát. Thì trong đó đó, khi thọ giới Bồ Tát chúng ta phải tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác. Nhưng mà cô này không thể tha thứ khoan dung độ lượng cho chính chồng của mình. Cô không tha thứ được đó quý vị. Nên than với quý thầy làm cách nào để cho mình là độ được cái người ngoài thì độ được người trong gia đình, mà tha thứ được cho người ngoài thì tha thứ được luôn trong gia đình đó quý vị. Như vậy thì cổ là rất là khó tha thứ cho những người trong gia đình, và rất là khó độ cho những người trong gia đình. Vậy thì tại sao quý vị? Hỏi nó có nguyên nhân bí mật ở trong đó đó. Hỏi là tại sao cái người ngoài mình chở đi được, có nghĩa là mình đi chùa hú cô Tám hay cô Tám đi chùa với em Tám thì Tám đi liền, nhưng mà chồng mình không bao giờ mình rủ, tiếng không rủ nữa quý vị, con mình một tiếng cũng không rủ đi nữa. Không biết tại sao, nó có nguyên nhân bí mật ở bên trong đó quý vị. Tại vì tất cả những người ở trong gia đình mình đều là có nhân duyên với mình hết, thì chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay. Ta gọi là duyên nợ đó quý vị, ta gọi là duyên nợ. Như vậy thì có duyên thì mới có gặp nhau. Cái người hàng xóm chỉ có duyên thôi mà không có nợ. Trong gia đình mình có duyên mà có cả luôn nợ nữa mới thành những người thân mình ở trong gia đình. Bây giờ ví dụ duyên là cái gặp nhau tạo thành cái duyên, thì gặp nhau kiếp trước kiếp này sẽ gặp nhau nữa tạo thành cái duyên quý vị. Rồi cái nợ là gì? Có nợ có nghĩa là chúng ta vay trả với nhau. Bây giờ ví dụ nha, hồi trước mình lỡ lừa gạt người ta là 100 triệu, bây giờ gặp nhau lừa gạt 100 triệu, kiếp này mình gặp nhau nữa quý vị, mà gặp nhau thành người ở tại trong gia đình của mình. Bây giờ ví dụ như mình là cái người mà lừa gạt người ta, thì người ta có vui với mình không, hay là ta quán mình? Phải ta giận, ta sân, ta quán mình không quý vị? Đâu thử ai mà giật hụi mình cái biết liền à. Cũng phải chửi sùm chứ không? Cái này nọ tùm lum phải không? Hận người ta, giận người ta không quý vị? Nuốt được không? Nuốt cho trôi đi à. Hay là gì đó mình quán, mình nói tùm lum là qua kiếp sau gặp nhau hai mẹ con ruột quý vị. Tại có duyên gặp nhau rồi, kiếp này gặp nhau hai mẹ con ruột. Như vậy cái đứa con á, nó là cái người mà bị mình giật hụi, bị mình giật tiền dây không quý vị, bị giật tiền góp, nó là chủ, nên nó quay lại nó đòi ngược lại mình. Nên mình sanh ra mình làm mẹ, mình phải trả ngược lại cho đứa con mình. Như vậy thì trong cái tình này nó đã có chứa cái ân oán trong chồng rồi phải không? Có bao giờ mình giúp cái người nào mà ân quán ở trong này không? Giúp người nào mà quán hận ở trong này không? Không giúp, không? Do đó chúng ta không tha được cho những người chúng ta quán là chỗ đó. Tuy là con của mình rất là thương, nhưng mà chính do cái nợ với nhau này gây đau khổ với nhau từ trong cái tiền kiếp ở về trước, là nên kiếp này mình sanh ra, nên người ở trong nhà mình khó tha thứ là có chỗ đó. Vì tại ân quán nhau nó dính mắc kết từ kiếp trước, có duyên mà có cả nợ luôn nữa, nên bắt đầu dở lên đòi. Đó, đòi nhiêu mình cho nhiêu à, đòi nhiêu mình cho nhiêu à. Đâu không thử, không tin con mình đi học phải không? Má cho 50 ngàn đóng tiền này, cho 200 ngàn, cho 1 triệu bạc, là không có tiền cũng phải đi dây mà trả cho nó nữa, cho bằng được đó quý vị. Trả mà không dám than luôn á. Như vậy thì mình thấy không, có duyên mà có luôn cả nợ luôn. Tới chừng mà hết nợ, bắt đầu nó có vợ nó ga riêng quý vị. Cả năm, hai năm trời nó không về, bắt đầu mình buồn, mình khổ, mình nói này nói nọ quý vị. Nhưng mình không biết trên cái chuỗi nhân duyên đó là mình đã hết nợ của nó rồi. Bây giờ nó ra đi rồi, nó quay lại để làm gì nữa, nên nó không quay lại nó đòi nữa quý vị. Nên có những trường hợp mà hết duyên mà hết nợ rồi thì đừng có miễn cưỡng nữa. Nên chiếc xe ở trên chiếc xe đời này nè, chúng ta chạy đi, chúng ta quay về trong nẻo Phật quý vị, phải cắt cái nghiệp ái này nè. Cái nghiệp ái này nó xuất phát từ kiếp trước, mà chúng ta không cắt được nghiệp ái này á thì chúng ta không thể tha thứ được người trong gia đình đâu. Và chúng ta không giải được cái quán kết đối với người trong gia đình này. Như vậy thì muốn giải được quán kết người trong gia đình này, chúng ta quán cái gọi là quán nhân duyên đó quý vị. Quán nhân duyên có nghĩa là từ những cái duyên trong kiếp trước, nên kiếp này chúng ta gặp nhau, rồi từ cái duyên kiếp này gặp nhau rồi hết duyên chúng ta tan đi trong những cái cõi khác. Bây giờ ví dụ nha, ông chồng thì đi nhậu, vợ thì đi chùa. Như vậy chồng đi nhậu thì chồng bị đọa vào trong cái cảnh giới mất cái trí tuệ, thì đọa vào trong cái cảnh giới của súc sanh, phải không? Còn vợ thì đi chùa cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì hai người sau khi tắt hơi thì vợ quý vị được tòa sen rước lên Tây Phương Cực Lạc, chồng bị đọa trong cảnh giới súc sanh. Từ đó về sau đố quý vị có gặp nhau không? Không gặp nhau, phải không? Gặp nhau có chút xíu à. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang á, cuộc đời như là bọt bóng, như là điển chớp. Than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm, nhá lên cái tắt rồi. Như vậy thì cái thời gian sống bên nhau là thời gian nhá lên có chút xíu à, còn tắt lụi trong luân hồi sanh tử trước đó và sau đó quý vị. Kiếp sống 100 năm có bao nhiêu không? Không quý vị, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu? Trăm năm nhìn lại vui được mấy, xét thấy thân ta lắm giải dầu. Như vậy có lé lên chút xíu à, mà lé lên chút xíu người ta tranh thủ quý vị. Tranh thủ làm gì? Tranh thủ làm khổ nhau á. Chồng thì làm khổ vợ, vợ thì làm khổ chồng, con quậy cho mẹ khổ, phải không quý vị? Như vậy thì mình lé lên chút xíu, sống bên nhau có chút xíu thôi, bắt đầu chúng ta làm khổ nhau dữ dội ở trong gia đình của mình. Chính là những cái ân quán từ trong đời nhiều kiếp trước. Do đó trong nhà Phật chúng ta quán nhân duyên, có nghĩa là duyên hợp duyên tan. Đúng quý vị, quán như vậy thì dầu trong gia đình mình đi nữa thì mình coi tất cả là chúng sanh, mà coi tất cả chúng sanh thì người ta đó là gọi là quán bình đẳng giới. Đó, trong pháp giới mình không còn phân biệt nữa. Như vậy thì mỗi chúng sanh là mỗi con người của mình đều có vui, buồn, hờn, giận, khổ, đau hết. Như vậy là chồng mình không có vui không? Không có buồn, không có hờn, có giận không? Con mình nó có vui, có buồn, có hờn, có giận không? Có hết đó quý vị. Bản thân mình cũng vui, buồn, cũng hờn, giận. Khi sanh lão bệnh tử rồi mỗi người đều một phương trời hết. Như vậy thì đi đến đây trong cái thời gian ngắn ngủi thế này để trả vay với nhau thôi, chỉ buồn nhau, hờn nhau, giận nhau để làm chi? Thấy không quý vị? Mà để ra đi mang cái kỷ niệm không có đẹp ra đi. Có nghĩa là cái dòng nghiệp chúng ta mang đó, đi theo cái dòng nghiệp không đẹp, mang kỷ niệm không đẹp này ra đi. Chi bằng ta biết vậy rồi quý vị, có duyên lắm chúng ta mới gặp nhau phải không? Ta nói hữu duyên niên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Như vậy trong nhà mình á, gặp nhau hết là hữu duyên hay là vô duyên? À, gọi là hữu duyên phải không? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, là kiếp này gặp kiếp sau, gặp kiếp sau cứ gặp tới gặp lui hoài. Mà gặp tới gặp lui hoài, tại sao mà chúng ta không gặp nhau chúng ta tặng cái bông hồng? Chúng ta gặp nhau chúng ta không tặng cái viên kẹo, mà chúng ta gặp nhau hoài chúng ta tặng toàn là ớt với bông bụp không à? À, tại sao lại vậy đó quý vị? Như vậy thì trong nhà Phật bắt đầu ta tu rồi, bắt đầu mình biết được điều đó quý vị. Nhân duyên chúng ta gặp nhau chứ không dễ gì chúng ta gặp nhau trên bước luân hồi, phải không? Do đó chúng ta gặp nhau rồi chúng ta không có tặng nhau ớt, chanh, cóc, ổi nữa, mà chúng ta lúc này tặng là những cái trái cao lương mỹ vị với nhau, có nghĩa là nói với nhau những lời ngọt ngào. Còn bao nhiêu nợ nần gì kiếp trước đó quý vị, mình trả cho người ta. Nhưng mà người ta hiểu được điều đó, bắt đầu người ta mới xù nợ luôn. Có nghĩa là người ta không đòi nữa quý vị. Nếu cái đứa con mà nó biết á, là trong cái nhân quả trả dai này, bắt đầu nó không đòi người mẹ nữa. Và người mẹ biết vậy đó quý vị, rồi đó, người mẹ không chấp đối với con nữa, thì trở thành một cái gia đình gặp nhau trở thành an vui hạnh phúc trong một cái tập hợp gia đình. Từ đó mẹ đi chùa mới rủ con đi, để chi? Để cho con giải ra khỏi cái quan nghiệp quan khiên này nè. Như vậy thì bắt đầu mình độ là độ từ những người trong gia đình trước. Cái thứ nhất là độ cho họ biết quy y Tam Bảo, có nghĩa là họ nhìn thấy Đức Phật được. Mình bắt đầu cái chuyến xe đời đầu tiên là mình chở những người trong nhà của mình được quý vị. Mình chở được những người trong nhà thì mình chở người hàng xóm rất là dễ, rất là đơn giản. Khó nhất là ở tại người trong nhà. Nên mình cái khó mình làm được thì cái dễ mình làm được đó quý vị. Nên cái công đức là công đức từ người trong nhà ra. Nên cái hiếu thảo của con cũng vậy, là hiếu thảo của cha mẹ, người trong nhà mà hiếu thảo ra thì cái phước nó lại là lớn lớn hơn. Nên cái người mà tu là tu với hàng xóm không, mà không tu với gia đình mình thì cái phước chỉ được có 50% thôi. Còn cái người nào mà tu với hàng xóm mà tu luôn được người trong gia đình mình đó quý vị, thì cái xe của mình á lúc này á không phải xe cô độc bơ vơ mình đâu, mà cái xe này mình chở luôn những người ở trong nhà mình, rồi từ từ chở những người ra hàng xóm luôn, thì cái người này mới gọi là viên mãn. Viên mãn có nghĩa là không còn gì gọi là khiếm khuyết chút nào nữa chứ. Cái gì nó cũng viên mãn, cái gì nó cũng tròn đầy hết trơn à quý vị. Nên cái người lái xe này nè, bắt đầu biết chở, đương chở người khác mà chở người từ trong gia đình của mình chứ. Có những cái gia đình bế tắc, nó không thể giải quyết được vấn đề quý vị. Bắt đầu chúng ta lên lại Phật. Chúng ta lên lại Phật, chúng ta phát tâm Bồ Tát trên trước cái điện Phật á. Và chúng ta trước mắt là mình sám hối, là Nam Mô Di Đà Phật, con là gì đó, hôm nay con nguyện sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ. Tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tì hỉ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối ngày hôm nay. Con sám hối rồi cho tam nghiệp con thân khẩu ý thanh tịnh trang nghiêm, và con nguyện trước mười phương sư Phật xin cho con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu được. Và mười phương chư Phật xin gia hộ cho con biết tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả người khác. Xin mười phương chư Phật gia hộ con đầy đủ lòng khiêm cung khiêm hạ, đầy đủ tình thương yêu hết muôn loài vạn vật. Có quý vị sám hối rồi chúng ta phát lên cái tâm đó gọi là tâm Bồ Tát, biết tha thứ khoan dung độ lượng cho người nhà của mình trước, rồi chúng ta lấn ra ở phía ở bên ngoài. Như vậy thì lúc này chúng ta trở thành cái người tài xế đó quý vị. Bắt đầu chúng ta lái cái chiếc xe đó mà chuyên chở nhiều người, mà cái người ở trên chúng ta chuyên chở, chúng ta đi đến đâu thì cái người đó sẽ đi theo đến đó đó quý vị. Thì trên cái chuyến xe này mà chúng ta chở chung vậy, lập tức á, là bắt đầu những cái quan nghiệp quan trái nó giải đi từ đó, là chúng ta biết sống vì người khác thì tự nhiên cái quan trái nó giải đi từ đó. Tại sao chúng ta thiếu nợ người ta quý vị? Tại vì chúng ta ích kỷ. Ích kỷ gì? Mình mượn nợ người ta để cung phụng cho mình bắt đầu mình giật nợ người ta. Có nghĩa là từ cái ích kỷ đó mình sống riêng cho mình. Bây giờ á, mình biết sống cho người khác là tâm ích kỷ của mình bắt đầu nó mòn đi. Có nghĩa là chúng ta quay hoài lại bằng cách phát tâm Bồ Tát đi, giúp đỡ mọi người khác đi, thì người đó người ta tri ân mình. Nên cái người tri ân mình, mình nói gì người ta cũng nghe chứ không quý vị. Nên mình muốn nói cho người khác nghe để mình chuyên chở trên xe, bắt đầu mình cho họ trước đó quý vị. Nên trong nhà Phật á, dạy rằng là chi ác mạt tác mà phải chúng thiện phụng hành nữa, chứ không phải bỏ các điều ác không, mà các điều thiện mình không làm thì cũng không được đó quý vị. Nên cái chúng thiện phụng hành giống như là cái rừng cây nó to lớn, cây gai cây bụi không ạ. Bây giờ mình chặt hết cây gai cây bụi này, từ đây trở lên ta không làm điều ác nữa, có nghĩa là chúng ta chặt hết cây gai cây bụi, trở thành cái bãi đất trống hoang vu. Nếu mình không trồng xoài, trồng mít, trồng mận, trồng những cái cây ăn trái trên đó, có nghĩa là những cái điều thiện chúng ta làm. Mà điều thiện là gì? Điều thiện là mình làm những điều lợi ích cho người khác thì gọi là điều thiện quý vị. Còn làm lợi ích cho mình mà gây đau khổ người khác thì đó là điều ác. Như vậy thì nhà Phật đó là biết san sẻ vì người khác, biết cho người khác, biết tặng người khác. Ta nói là cái gì á mà chúng ta xài thì nó sẽ mất hết, cái gì mà chúng ta mua sắm á thì để lại cho người khác, Còn cái gì mà chúng ta cho thì cái đó mới là cái của mình. Đó quý vị, bây giờ mình mới xét nè. Hồi nãy chúng ta nói đó, cái gì mà mình làm được trên thế gian này thì cuối cùng để lại cho những người khác hết nè. Còn cái gì mà mình đem theo, phải chi cái nghiệp mình đem theo không? Như vậy thì cái gì mình cho người ta đó thì cái nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp thiện mình đem theo. Nghiệp thiện mình đem theo thì mình tái sanh về cái cõi thiện. Mà cái mà mình lấy của người ta đó thì cái nghiệp gì đem theo? Tức là cái nghiệp ác đem theo không? Vậy thì mình tái sanh vào cõi bất thiện. Mà cõi bất thiện đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Còn cõi thiện là cõi Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác và cõi trời đó quý vị. Trong cõi A-tu-la và cõi người thì có thiện và có những cái tâm niệm ác ở trong đó. Như vậy thì cái đạo lý của người lái xe quý vị, cái trước hết đó là mình, cái mục đích của mình lái về đâu? Có nghĩa là mình lái về cái hướng Phật hay là mục đích mình lái về cái hướng đời? Nếu mục đích mình lái về cái hướng Phật đó quý vị, thì lúc đó chúng ta nỗ lực tu hành lìa tam giới. Còn mục đích mình lái về cái hướng đời quý vị, thì lúc đó mình độ vô lượng chúng sanh. Vì hai cái hướng khác nhau, một hướng làm Phật và một hướng làm Bồ Tát. Còn tất cả các hướng còn lại chúng ta không lái. Cái người lái xe chúng ta không lái về, chúng ta chỉ có là lái hai hướng thôi, một hướng Phật và một hướng Bồ Tát. Cái hướng Phật có nghĩa là chúng ta quay đầu lại, chúng ta tu xả bỏ tất cả các cái hết đó quý vị, không buồn, không nghĩ, không sầu, không lo gì chuyện của thế gian nữa. Như vậy đóng thất mà tu luôn, đi đạo tràng tu luôn, nhập thất mà tu luôn, Phật thất tu luôn, rồi bát quan trai chúng ta tu luôn. Có nghĩa là vĩnh viễn lìa khỏi tam giới, chúng ta quay về lại, chúng ta đi trên con đường của Phật, nguyện thành Phật mà thôi. Còn chúng ta lao trên dòng đời thì chúng ta nguyện thành Bồ Tát. Nên chúng ta thấy trên bàn thờ chúng ta thờ có hai vị. Một là chúng ta niệm tới Phật, hai là chúng ta niệm tới Bồ Tát, phải không quý vị? Quý vị thấy không? Như vậy là chúng ta niệm tới Phật và chúng ta niệm tới Bồ Tát. Tại sao chúng ta niệm hai vị đó mà chúng ta không niệm tới các vị khác quý vị? Ví dụ như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mà chúng ta không Nam Mô Chư Thiên, không Nam Mô Chư Thần ở đây. Quý vị thấy không? Có lý do không? Như vậy thì niệm tới Phật có nghĩa là chúng ta quyết chí tu thành Phật rồi mới đi độ chúng sanh. Như Đức Phật Thích Ca là chúng ta tu thành Phật mới độ chúng sanh. Như là quay đầu về chạy riết đó quý vị, nhập thất viễn ly tất cả các pháp thế gian tu hành luôn. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca lìa khỏi hoàng cung, ngài vào trong rừng ngài tu luôn. Đúng không quý vị? Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tò đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy thì mình tu thành Phật rồi, như Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề, nguyện thành Phật, không đắc quả Phật, không đứng lên thành Phật rồi, ngài mới đi độ chúng sanh. Còn Đức Quán Thâm Bồ Tát thì nguyện sao quý vị? Ngài nguyện rằng là từ đây tới lĩ kiếp về sau, nếu chúng sanh nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu mà địa ngục còn một chúng sanh nào tội lỗi nữa thì ngài quyết không làm Phật quý vị. Nên ngài hành trên đạo Bồ Tát, ngài đi giữa thế gian này. Nên quý vị là thấy Quan Tham Bồ Tát là người cư sĩ hay người xuất gia? Phải người cư sĩ không? Thấy không? Như vậy thì cái người cư sĩ đi trong cuộc đời này để cứu khổ, cứu độ vô lượng chúng sanh. Như vậy thì mình là một cái người tài xế, lái cái chiếc xe đời này là lái trong thân của cư sĩ, và đi xuôi theo dòng đời để đưa người ta lên cái chiếc xe của Bồ Tát nè quý vị. Có nghĩa là mình sống vì người khác, tu tập vì người khác. Nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Có nghĩa là mình vừa giúp người khác mà mình vừa tu. Còn hướng về Phật đạo quý vị là mình quyết chí, mình viễn ly tất cả các pháp, tùy duyên mà giúp. Và cuối cùng mình trở về con đường Phật đạo, tu thành Phật luôn. Nên có hai cái tư tưởng. Có những người nói là bây giờ mình tu thành Phật thì mới độ chúng sanh được. Còn nếu mà mình không có tu thành Phật thì mình giúp người ta, người mù mà dẫn đuôi đi nó lọt xong, đi không tới. Bắt buộc mình phải tu đắc quả rồi mình mới độ chúng sanh được. Như vậy thì mình cũng không có xác đáng với giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật có hai tư tưởng. Một tư tưởng là vừa đi vừa đạo, độ có nghĩa là đạo Bồ Tát. Một cái tư tưởng là đắc quả rồi mới độ, có nghĩa là đó Phật đạo. Như vậy là muốn cái Phật đạo cuối cùng này thì phải hành vô lượng kiếp của Bồ Tát đạo. Như vậy Đức Phật Thích Ca Ngài nói rằng trước khi Ngài thành Phật trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó thì Ngài đã thành đạo Bồ Tát ba A Tăng Kỳ Kiếp. Một A Tăng Kỳ Kiếp thì vô số đại kiếp. Một đại kiếp là bốn cái trung kiếp, một trung kiếp là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Như vậy thì Ngài tu là ba A Tăng Kỳ Kiếp thành đạo Bồ Tát dưới thế gian này quý vị. Cuối cùng Ngài mới là đắc quả Phật viên mãn được. Như vậy thì mình trong kiếp này có đắc quả Phật được hay không? Không phải không? Thì bắt buộc mình phải hành đạo Bồ Tát thôi quý vị. Mà hành đạo Bồ Tát này Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói là ấn chân đi xuống lòng đất thì có 500 vị Bồ Tát vọt từ đất vọt lên. Có nghĩa là đất tức là địa, mà trong tâm của mình là tâm địa, nên Đức Phật ấn vào tâm của chúng sanh thì lập tức chúng sanh đều phát tâm Bồ Tát. Có nghĩa là từ trong cái tâm địa này vọt lên vô số vô biên Bồ Tát đó quý vị. Nghĩa là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là chúng ta tu và chúng ta làm cho mọi người tu tập nữa thì cái đó mới có phước báo tròn đầy. Có nghĩa là tự giác và phải giác tha. Khi mà giác tha xong tới giác hạnh viên mãn, tức là quả vị Phật sau cùng, phải không? Vì cái đầu tiên là mình tự giác, là mình tu. Cái điều thứ hai của người tu là phải biết giúp người khác tu, phải không quý vị? Và cái điều thứ ba nữa, chúng ta tu làm Phật, gọi là giác hạnh viên mãn. À, như vậy là mình tu, còn phải giúp người khác tu tập nữa, chứ không phải tu một mình. Nghĩa tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh. Tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nghĩa là mình tu mình phải để ý tới những người xung quanh, mình coi người xung quanh thiếu cái gì, mình giúp đỡ cho người ta tu hành. Như vậy thì trong cái giúp đỡ tu hành, trong cái khả năng mình gọi là bố thí đó. Như vậy thì mình có bố thí được gì quý vị? Tài thí, rồi là pháp thí, rồi vô quý thí. Tài thí mình không có tiền, không có bạc, không có sức, mình bố thí không được, thì bố thí pháp. Bố thí pháp mình không có giảng pháp được thì mình làm sao? Ấn tống băng đĩa kinh sách phước báo vô lượng quý vị. Còn vô quý thí là làm như thế nào đó làm cho mọi người không còn đau khổ sợ sệt trong thế gian nữa, gọi là vô quý thí. Ví dụ như người ta lo lắng khi người ta nghèo, mình bố thí gạo. Người ta là bị bệnh quý vị, mình hướng dẫn người ta trị bệnh, bác sĩ, hoặc mình cho thuốc, tất cả các cái đó để làm mình có mình ở đâu thì chúng sanh nơi đó an ổn, an nhiên, tự tại hết đó quý vị. Như vậy thì cái người lái xe làm sao quý vị? Đạo lý người lái xe là làm như thế nào đưa người ta tới đích, và trên con đường đi phải là an toàn cho người ta. An toàn có nghĩa là mình giúp đỡ họ qua những cái hiểm nạn gai trong, đưa giúp qua họ qua những đau khổ, gọi là an toàn. Cái cuối cùng mình bố thí pháp đưa họ con về con đường Phật đạo luôn. Như vậy là cái đích đến của mình đã đưa đến được, là đưa đến con về đường Phật đạo. Như vậy thì bây giờ mình chọn một cái pháp tu, ví dụ như mình chọn cái pháp tu là pháp tu tịnh độ đi, thì niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy mình giúp sao đó cho họ tu để hướng tâm về thế giới Đức Phật A Di Đà thì cần ba điều kiện là tín, là nguyện, là hạnh, phải không? Trong khi đó là hạnh là quan trọng nhất. Tín là đức tin thì ai cũng có, người ta mới tu rồi. Cái nguyện tất nhiên là mình nguyện cầu vãng sanh thì thế giới Tây Phương Cực Lạc thì ai cũng phải nguyện, mình mới niệm Phật. Cái cuối cùng là cái sở hành của mình trong thế gian quý vị. Hành này không phải là niệm Phật không đâu quý vị, mà hành này là tất cả những hành động của thân khẩu ý của mình hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy thì cái miệng mình nói ra cũng phải cho người ta an tịnh, cái hành động mình cho người ta an tịnh, và ý mình ý ác bỏ đi phải làm cái ý thiện cho người ta an tịnh, thì cái đó mới gọi là hành đó quý vị, cũng mới gọi là hạnh. Vậy là tín nguyện hạnh, ai niệm Phật liên tục, hành động giúp đỡ người khác, và ý của mình luôn luôn lúc nào cũng nhiếp tâm vào trong chánh định để tu hành, thì người đó đạt tới đạo lý của người lái xe về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói đạo lý của người lái xe, chúng ta tóm lại. Cái thứ nhất là trên cái xe đời của mình là đang lao về cái vực thẳm của bao nhiêu tội lỗi trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ mình có hai con đường để mình quay lại. Con đường thứ nhất là quay đầu xe, con đường thứ hai là mình chạy tiếp luôn. Nhưng mà dầu quay đầu xe hay chạy tiếp thì mình cũng phải đổi cái chiếc xe đó thành chiếc xe đạo. Có nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát và quay nghi tế hạnh ăn mặc phía bên ngoài mình phải chuẩn mực người của đạo. Và cái điều thứ hai nữa, nếu mình đi trên con đường đời á thì mình cũng phải độ vô biên vô lượng chúng sanh, có nghĩa là phát tâm bỏ cái ích kỷ riêng tư đi mà trở thành tâm Bồ Tát. Còn bây giờ mình quay lại để mình chạy về hướng Phật á, có hai cách. Là lâu lâu mình quay lại ngài, có nghĩa là mình tu theo Bát Quan Trai, mình tu tập theo Phật Thất, tu tập theo là An Lạc ngài. Còn cái thứ hai nữa là xuất gia tu tập luôn thành đạo Bồ Tát của người xuất gia luôn á quý vị. Nên cái nào mình cũng đi đến đích được. Cái đầu tiên á, là mình lao theo dòng đời mà mình cứu độ vô lượng chúng sanh, vì mình tu theo nhân quả, nhân Phật trở thành quả Phật. Còn mình tu quay lại là mình tu trực tiếp để trực chỉ chân tâm của mình á, kiến tánh thành Phật luôn. Nên có hai cái, một cái tiệm tu là mình đi trên đường đạo Bồ Tát, đi trong thế gian vừa tu tập tùy duyên quá độ chúng sanh. Cái thứ hai nữa, mình quyết liệt cắt bỏ hết ngoại duyên, vô thất tu luôn quý vị. Có nhiều người vô tu 1 năm 2 năm, tu cả đời luôn, con cháu hộ thất cho mình á, tu quyết liệt lớn tuổi là viễn ly tất cả các pháp, không còn tiếp xúc với thế gian bên ngoài luôn, thì người này là gọi là tu thành người xuất gia ở tại gia của mình, rất là quyết liệt, hiếm lắm có đó. Thấy cũng nhiều vị đó có đóng cửa thất luôn, không tiếp xúc bên ngoài luôn, bắt đắc dĩ mới ra ngoài thôi, còn nhiêu là ta nhập thất ta tu luôn quý vị. Thì người này chứng đắc cái chắc rồi đó, tại vì họ quyết tâm không còn cái gì chướng ngại nữa hết, bỏ hết tất cả quý vị, cho con cái nuôi thất, có nghĩa là con cái chỉ hỗ trợ cho họ để trả tròn cái chữ hiếu cho họ thôi, còn tất cả cái đều là nỗ lực của họ tu hành hết. Người này tu 10 người tu đắc hết nè, tại họ tu thành hạnh viễn ly rồi, quay cái đầu xe này lại rồi, cái người tài xế này quay đầu xe lại quyết chí về tiếng Phật rồi, chỉ có đạp ga và lái về thôi quý vị. Có nghĩa là niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, thế trần á hỏi bạc hỏi tiền cũng không đắm lị não phiền trong tâm. Khi xưa ta quá lạc lầm, hôm nay niệm Phật ta tầm đài sen, bỏ tất cả ghét ghen của thế, bỏ tâm phàm lắm kế nhiều mưu, bỏ luôn tiền cắt tiền xu, bỏ luôn tất cả hận thù trong tâm, và từ đó thậm thâm di diệu, kể từ đây hòa điếu Phật tiên, từ đây muôn sự não phiền không còn lai vãng triền miên trong lòng, từ đây dứt nợ trần hồng, từ đây cực lạc non bồng đáo lai. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc. Tại vì chúng ta chia trao đổi giáo pháp vào trong cái buổi trưa nên quý vị cũng có mỏi mệt một chút, nhưng mà do cái tâm chúng ta cố gắng chịu thực hành các cái pháp dẫn nhục ở trong tâm của mình, thì chúng ta cũng đạt được cái giá trị của một cái người tu hành, nhất là mình tu an lạc ngày quý quý lắm, không phải ai tu cũng được đâu. Người có duyên, người có phước lắm mới tu được an lạc ngày đó, còn người không duyên không phước nó muốn đi một buổi nó không đi được đâu. Không, quý vị, mình có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng đừng có nghèo cái chữ tu á quý vị. Nếu chữ tu mình giàu á thì đi đâu cũng giàu, tại chữ tu nó tích được phước báo và công đức, do đó mình tới cái chỗ nào mình cũng được an vui, tới chỗ nào mình cũng được có vô lượng chư thiên và vô lượng Bồ Tát gia hộ cho mình. Nên tâm niệm một điều, có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng mà đừng nghèo chữ tu. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách châu gai. Sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta. Sống thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là hiền ngang, lời danh ta chẳng màng. Sống long lòng lắm sao, giữa đạo điên chân thế. Sống nhẹ nhàng như làn mây giữa trời.